Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2698, tranh đến tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tài quyết tôn giả thần cảnh thế giới, lờ mờ mà âm trầm, có từng tòa thiết ngục lơ lửng tại hư không, trấn áp đủ loại sinh linh, tử linh, dị loại, thậm chí là thần linh. Tài quyết tôn giả thần khu cao tới 8.000 trượng, ngồi tại trên một tòa ghế sắt, thi thái thân thể, phát ra âm u mà thần bí tính ăn mòn lực lượng, phảng phất là do giữa thiên địa chí ám chí uế vật chất ngưng tụ mà thành. Bình thường thần linh, không thể tới gần. Đưa thân vào trong tòa thần cảnh thế giới này chư thần, lại một lần nữa nỗi lòng lưu động. Thật sự là, chư nhược trần đạo vực quá mức quỷ dị cùng thần diệu, lại đại khí bàng bạc, có không cách nào tưởng tượng trưởng thành không gian, để chân thần cũng vì đó ghen ghét. Huyết tuyệt chiến thần cũng là vừa tới, làm sao biết chư nhược trần thế mà ngộ ra được kinh thiên động địa như vậy đạo vực. Dung vạn cổ vào một thân, thông vạn tượng biến hóa. Cho dù là hắn năm đó, cũng không dám nghĩ như vậy. Một cái tu hành mới bao nhiêu năm mao đầu tiểu tử, làm sao có thể biết được thiên địa vũ trụ, làm sao có thể minh bạch từ xưa đến nay. Lấy bản thân nhìn, kẻ này hẳn là tu di thánh tăng truyền thế, nói không chắc còn giữ lại có tu di thánh tăng bộ phận ký ức. Không thể lưu, không thể lưu. Có quỷ tộc thần linh, như vậy âm trầm nói. Huyết tuyệt chiến thần Nguyên Đình Nhạc Trì, trợn mắt nhìn qua, nói. Vu Hải lão quỷ, bản tọa nhìn ngươi rất giống thập kiếp vấn thiên quân tàn hồn tu luyện mà thành, hôm nay giữ lại không được ngươi. Huyết tuyệt chiến thần dưới chân ửng đỏ huyết khí tuôn ra đi, đem quỷ tộc thần linh kia quấn quanh, hướng bên người lôi kéo qua tới. Quỷ tộc thần linh kia một bên chống cự huyết vụ, một bên giống to. Ngươi là ngậm máu phun người. Tài quyết tôn giả ở đây, ngươi mơ tưởng muốn làm gì thì làm. Ngươi có thể tùy tiện mở miệng nói xấu, bản tọa vì sao không thể? Huyết tuyệt chiến thần trong nháy mắt xuất hiện đến Vu Hải lão quỷ trước người, một quyền đánh ra, trên nắm tay thần điện ngàn vạn đạo, đem vị này quỷ tộc chân thần đánh cho quỷ thể nổ tung, hóa thành một mảnh quỷ vụ. Vu Hải lão quỷ quỷ thể, một lần nữa ngưng tụ ra, cấp tốc hướng tài quyết tôn giả vị trí thối lui, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, thầm nghĩ. Từ Ngọc Hoàng giới trở về sau, huyết tuyệt chiến thần trở nên mạnh hơn, bản thần thế mà hoàn toàn không có lực phản kích. Huyết tuyệt chiến thần nhanh chân đuổi tới đằng trước, phía trước lại là vọt tới từng sợi quỷ vụ, ngưng tụ thành quỷ chủ thần khu. Huyết tuyệt, Vu Hải chỉ nói là ra một loại khả năng, ngươi đến mức tức giận như thế, muốn giết hắn. Ngươi là tại che giấu cái gì chân tướng sao? Quỷ chủ nói, huyết tuyệt chiến thần sao có thể nghe không ra quỷ chủ trong lời nói ẩn chứa dã tâm, cười to nói. Tốt, một đám thần linh, dĩ nhiên như thế độ lượng, chỉ vì bản tọa ngoại tôn quá mức ưu tú, liền muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tới đi, hôm nay ta liền xem ai có bản sự này. Chói tai tiếng long ngâm vang lên. Huyết long chiến kích bay đến huyết tuyệt chiến thần trong tay, tài quyết tôn giả thần giới thế giới đều là tùy theo chấn động một chút. Học chi cổ thần hắng giọng một cái, nói. Tài quyết tôn giả tu vi tuyệt thế thông thiên, chẳng lẽ còn nhìn không thấu một cái thánh cảnh tiểu bối lai lịch, cần các ngươi ở chỗ này tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tuyệt chiến thần cùng quỷ chủ ánh mắt đối mặt, phong mang tất lộ, ai cũng không nhượng bộ. Lúc này, tài quyết tôn giả mở miệng. Tu di thánh tăng đã vẫn lạc, thần hình câu diệt, việc này không cần nhắc lại. Quỷ chủ cất giọng nói. Chư nhượng trần nhưng cũng là tu di thánh tăng truyền nhân, càng là vận mệnh thần điện tội nhân chi tử, nhiễu loạn thập giới chi chiến, đã là tội chết. Còn vọng tưởng hạ chiến thư, đoạt thập giới, xưng thập giới chi chủ, hắn căn bản không có tư cách này. Ngàn năm trước thú thiên chi chiến, quỷ chủ sở dĩ nhằm vào chư nhược trần, cũng không phải là để mắt hắn, mà là tại cùng huyết tuyệt chiến thần cách không đấu pháp. Trong con mắt của hắn, chỉ có huyết tuyệt chiến thần. Thế nhưng là giờ phút này nhằm vào chư nhược trần, là quỷ chủ thật đã đem chư nhược trần coi là uy hiếp, không còn xem hắn là thánh cảnh sâu kiến. Nhiễu loạn thập giới chi chiến, tổn hại vận mệnh thần điện uy nghiêm, hoàn toàn chính xác hẳn là nghiêm trị. Lại có thần linh mở miệng, thần này, đến từ Minh Điện. Thanh Lộc Thần Vương hiển hóa ra thân hình, nói, thiên tư cao, không thể trở thành phá hư quy củ tư cách. Tu vi mạnh, càng không thể áp đảo quy tắc phía trên. Chiến thần, ngươi một mực bao che khuyết điểm, đối với hắn có hại vô lợi. Một vị lại một vị thần linh đứng dậy, nhao nhao hướng tài quyết tôn giả góp lời. Bọn hắn đề nghị, coi như không khởi động thần phạt xử tử Trương Nhược Trần, cũng muốn đem hắn bắt lại, không có khả năng mặc hắn tiếp tục phá hư thập giới chi chiến. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần bày ra tư chất nghịch thiên, đã là gây nên bọn hắn coi trọng. Nếu không, thần vương cấp bậc nhân vật, không đến mức tự mình hạ trận, nói ra lời như vậy. Đối mặt chư thần kẹp chen vây công, huyết tuyệt chiến thần lại là mảy may đều không có ý thỏa hiệp, cười như điên nói. Nói thật cho các ngươi biết, Trương Nhược Trần là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, thế nhưng là, thể nội cũng chảy xuôi huyết tiệt gia tộc huyết dịch. Hắn là tội nhân chi tử, nhưng, cũng là ta huyết tiệt ngoại tôn. Mặc kệ các ngươi hôm nay có đáp ứng hay không, nếu Trương Nhược Trần đã hạ thập giới chiến thư, chiến đấu đã bộc phát, liền ai cũng không cách nào ngăn cản. Không để cho tham gia thập giới chi chiến, chúng ta liền muốn đánh, đánh cái long trời lở đất. Nếu là Trương Nhược Trần thắng thập giới chi chiến, không đem thập giới cho hắn, như vậy chúng ta liền muốn giết. Ai dám đi đón tay thập giới, liền giết ai. Thế tục hắn vô địch, thần cảnh ta sẵn sàng nghênh tiếp. Đương nhiên, nếu như hắn bại, như vậy cũng liền nói rõ hắn không xứng làm thập giới chi chủ. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đem hắn mang rời khỏi thập giới chiến trường, tuyệt không ngại mắt của các ngươi. Quỷ chủ cười lạnh, chỉ là một cái đại thánh, liền muốn 10 tòa đại thế giới, ăn được, thủ được sao? Cũng không sợ cho ăn bể bụng. Huyết tiệt chiến thần nói. Tốt a, nếu quỷ chủ ngươi cũng đáp ứng để Trương Nhược Trần thử một lần, tin tưởng thần linh khác không có cái gì dị nghị, việc này liền quyết định như vậy. Quỷ chủ thần mục nộ trừng, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn mắng to huyết tiệt chiến thần vô sỉ, lại nghe phía trên truyền đến La Diễn đại đế thanh âm. Trương Nhượng Trần cuối cùng vẫn là đại biểu địa ngục giới, hắn bày ra thực lực phi phàm, có lẽ thật có thể đấu chiến thiên hạ anh kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hắn có thể đem thập giới toàn bộ thắng được đến, thập giới liền coi như là toàn bộ đều thuộc về địa ngục giới. Không phải là không một chuyện tốt. La Diễn đại đế chính là cùng tài quyết tôn giả Bình Khởi Bình tọa nhân vật, hắn mới mở miệng này, ở đây chư thần mới nghĩ đến, Trương Nhược Trần kia tựa hồ là có La Diễn đại đế con rể thân phận. Năm đó, hay là Phúc Lộc thần tôn ban cho cưới. Lần này không dễ làm. Thanh Lộc thần vương đa mưu túc trí, ý thức được lấy thân phận của mình, không có khả năng cưỡng cầu nữa xuống dưới. Huyết tuyệt chiến thần cùng La Diễn đại đế này, một cái trời không sợ đất không sợ, một cái không sợ trời không sợ đất, đều không phải là nhân vật dễ trêu chọc, không cần thiết chính diện khiêu chiến. Hắn âm thầm truyền âm cho Lam Anh. Trương Nhượng Trần muốn mượn chiến đấu, xông phá thánh đạo quy tắc cực số, không thể để cho hắn thành công, tìm cơ hội, giết hắn. Quỷ chủ cũng là truyền âm cho Diên, nói. Trương Nhượng Trần đã thành khí hậu, giết hắn không có khả năng đơn đả độc đấu, liên hợp hết thảy có thể liên hợp minh hữu, tìm kiếm thời cơ thích hợp, cần phải chém hắn tại vô định thần hải. Quỷ chủ cười lạnh, huyết tiệt a, huyết tiệt, ngươi bây giờ thỏa thích đắc ý đi. Chờ một lúc, chính là ngươi đại hỷ đại bi thời điểm. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.